Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 152, Kỳ Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hoa, loài hoa hiếm thấy. Hồ thì ở nhà làm mưa làm gió thành thói quen. Mọi người đều tự động xem nhẹ Trần lão đầu. Lúc này hắn xen miệng vào, đem tất cả mọi người biến thành ngây ngốc. Đúng vậy, thân thích nhà chồng ngươi đâu? Dù thế nào cũng nên giúp đỡ đi. Chu thị vẫn nhìn Trần thị không vừa mắt. Lúc trước cũng là nàng sỉ nhục con dâu mình. May mà ngư nhi giúp giải vây. Nhưng đó cũng là đánh vào trên mặt mình. Cho nên đối với nàng không có sắc mặt tốt. Ngữ khí nói chuyện cũng có chút châm chọc. Đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người. Trần thị há miệng nửa ngày mới chậm chạp nói. Bọn hắn đều chạy. Trở về cũng thê thảm hết sức. Nơi nào có thể giúp ta? Chấm, nàng không nói ra sắc mặt của những thân thích kia khi mình đi theo họ mượn bạc. Bình thường mọi người nói cười cười, khen ngợi lẫn nhau, có vẻ thực hòa hợp, thục tốt. Bây giờ, có vẻ mình thực buồn cười. Nhà ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi mau trở về chăm sóc hài tử nam nhân. Chồng con, đi. Trần lão đầu phất phất tay. Trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu. Ai cũng không có chú ý đến. Trần thị thấy mình không lừa gạt được cái gì. Thì hai mắt nháy một cái. Nhìn hồ thị nói. Nương, nhà ta đã như vậy. Không bằng ta bán căn nhà. Tới nơi này ở đi, ở chỗ nào? Chu thị cùng Trương thị hai người rất có ăn ý liếc nhau một cái. Chăm miệng một lời chất vấn. Trong nhà tổng cộng chỉ có mấy gian phòng như vậy. Hài tử trong nhà thành thân đều không đủ. Bọn hắn cũng đã đủ khó xử. Nếu lại thêm người một nhà nữa tiến vào, bọn hắn còn không bị chèn chết. Trần thị nhìn bộ dáng nhỏ mọn kia của hai tàu tử mình. Khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Khẳng định không ở chỗ của các ngươi. Chen đều chen không vào. Nơi này của đông sinh gian phòng lớn. Phòng trống cũng nhiều. Hơn nữa Yến Nhi cũng sắp thành thân. Gian phòng trống lại càng nhiều. Nương, người nói đúng không? Nàng không nhìn Trần Đông Sinh cùng Lâm Thị. Chỉ nhìn mẫu thân mình. Chỉ cần bà gật đầu. Việc này sẽ chắc chắn định xuống. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn nàng. Cảm thấy nàng thực là một kỳ hoa. Vừa rồi còn tức giận mắng Lâm Thị. Hiện tại lại muốn ở nhà người ta. Nàng cho rằng mình vẫn là Trần Thị lúc trước kia gả cho người có tiền. Sinh ba đứa con trai. Có thể tùy ý gây khó dễ người ta sao? Trần Ngư nắm tay Lâm Thị. Trong lòng biết Lâm Thị lúc này đang vô cùng tức giận. Nếu Trần Thị vào ở, trong nhà làm sao còn có cuộc sống hòa thuận an ổn để trôi qua? Còn không phải mỗi ngày đều ầm ĩ, lấy cách làm người của Trần Thị. Vào ở nhà nàng, còn cho rằng là nhà mình nịnh bợ nàng ta. Xảy ra cái tình trạng gì cũng chưa biết. Cái mụ đầu người óc heo này, vẫn làm việc chỉ có heo mới làm. Nương, người nói một câu a. Trần thị thấy mọi người trầm mặc, hồ thị cũng không mở miệng, thì vội vàng thúc giục nói. Nàng biết, nương không có nữ nhi khác. Mình là nữ nhi duy nhất, trong lòng nhất định hướng về mình. Liền nghĩ bức bà đáp ứng. Hồ thị nhìn nữ nhi đầy mặt tính toán của mình. Cảm thấy nàng rất xa lạ. Từ lúc nào bắt đầu. Nữ nhi này biến thành vô tình. Trở mặt như thế chứ. Thực giống như từ sau khi nàng xuất giá. Thấy cuộc sống nhà mẹ đẻ bần cùng khốn khổ. Đều rất ít trở về. Trở về cũng là một bộ dáng mình rất giỏi. Ngay cả người làm nương như bà này. Cũng không xem ở trong mắt. Bà lại ngẩng đầu nhìn ba nhi tử. Con dâu. Thấy trong mắt mọi người để lộ ra giễu cợt. Châm chọc. Còn có phẫn nộ. Trong lòng đấu tranh một trận. Bỏ lại một câu làm cho mọi người kinh ngạc. Nhà đại ca ngươi bọn hắn đều đã ở riêng. Việc này. Ta không làm chủ được. Ngươi muốn ở thì phải hỏi bọn hắn đi. Mấy câu nói của hồ thị. Đã đem trách nhiệm của mình phân rõ ràng. Trước kia, trong nhà nghèo, bà ầm ĩ, hiện tại thực không dễ dàng huynh đệ mấy nhà hòa hòa thuận thuận qua ngày. Trần gia ở trong thôn xóm bởi vì Ngư Nhi thiện tâm mà tất cả đều câu ơ mặt mũi. Nếu lại ầm ĩ nữa, đó còn không phải là đánh vào mặt mình sao? Bà mới không muốn làm ngốc từ. Lâm thị bọn họ nghe xong, là cảm thấy Hồ thị hiểu lẽ như vậy, có chút khó mà tiếp thu. Trần thị là đầy mặt trợn mắt há mồm, cảm thấy nương mình giống như biến thành người khác, hoàn toàn không phải mình quen biết. Nương, ngươi làm sao vậy? Trần thị tỏ ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta không làm sao cả. Ngươi muốn như thế nào? Cùng huynh đệ ngươi thương lượng đi. Ta không quản. Trước kia, ngươi cũng không giúp đỡ trong nhà chút nào. Ngươi cũng đừng trách ca ngươi đệ ngươi đối với ngươi như vậy. Hồ thị lòng tựa như gương sáng. Biết nữ nhi này là cái mặt hàng gì? Thời điểm trong nhà nhiều cháu lấy không nổi vợ như vậy. Nàng tới nếu không phải châm chọc chính là giễu cợt. Căn bản không có ý tứ giúp đỡ. Chẳng sợ ngươi đưa ra một văn cũng là một chút tâm ý. Nhưng nàng làm là bỏ đá xuống giếng. Bây giờ trong nhà mình chật vật. Lại tới đưa ra nhiều yêu cầu như vậy. Ai có thể làm được chứ? Ngay cả chính bà cũng không thể. Huống chi là Lâm thị. Ta mặc kệ, ta cứ muốn ở nơi này. Trần thị thấy ôn nhu không được, liền nghĩ đến đàn bà chanh chua. Bắt đầu chơi xấu, các ngươi nếu không cho ta ở, ta sẽ ở ngoài cổng nhà các ngươi. Cô, nhà ta nuôi chó, ở ngoài cổng nhà ta, bị cắn chúng ta không phụ trách. Trần Yến liếc nàng một cái, thấp giọng nhắc nhở, tỷ uy vũ. Trần Ngư ở trong lòng vỗ tay. Trong mắt lộ ra một tia xem trò khôi hài. Ngươi cái tiện nha đầu. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Trần thị thấy Trần Yến nói chuyện. Lửa giận không phát tiết được. Vừa vặn hướng Trần Yến tức giận mắng. Ta kêu ngươi một tiếng cô. Là cho ngươi mặt mũi. Ngươi muốn trà đạp chính mình. Ta cũng khinh thường nói cái gì. Nhưng muốn ở nhà ta. Ngươi cuộc đời này cũng đừng nằm mơ. Cho dù nhà ta để căn phòng mốc meo, ngươi cũng không có tư cách ở. Trần Yến khí thế lập tức dâng lên. Ánh mắt lợi hại, ngữ khí càng là không khách khí. Ngươi là thế nào dạy dỗ? Nhìn xem hài tử này, ta là trưởng bối, nàng làm sao có thể như vậy? Trần thị bị tức giận hướng Lâm thị phát hỏa, nhưng là Lâm thị chỉ là liếc xéo nàng một cái. Lạnh nhạt nói, ngươi có bộ dáng trưởng bối sao? Ta dạy hài tử thế nào không cần ngươi để ý, xem. Yến Nhi nhà ta đã đính hôn. Thông gia đối với nàng thực thương yêu. Một đường xính lễ đến kia hiện ở trong thôn đều không ai vượt qua nàng. Thấy rõ ta dạy khuê nữ vẫn là không tồi. Nương, ta vào đi. Trần Ngư thấy sắc mặt Trần Thị đại biến. Thì lười phải xem náo nhiệt nữa. Ân, Lâm Thị cùng Trần Yến mỗi người ôm một đứa bé. Trần Hải và Trần Ngư đi theo. Mấy người ngay cả chào cũng không chào. Trực tiếp liền quay đầu đi. Ngươi, các ngươi, nương, bọn họ là muốn khi dễ chết nữ nhi của ngươi. Ngươi làm sao lại không quản chứ? Trần Thị không cách nào gây khó dễ Lâm Thị được. Chỉ có thể đem trông chờ để ở trên người Hồ Thị. Quản thế nào? Hồ thì cũng tức giận, oán hận chừng nàng nói. Huynh đệ ngươi bị người chém một đao, thiếu chút mệnh đều không có. Trong nhà mấy vạn cân khoai tây, toàn là lấy ra cứu tế người trong thôn. Ngay cả đập chứa nước trong thôn cũng là ca ngươi làm cho người ta đào được. Lời nói của nương Ngư Nhi không sai. Không có bọn hắn, cha mẹ huynh đệ ngươi, sớm đói chết, mấy vạn cân. Trần thị chậm chạp nỉ non, đột nhiên mãnh liệt quay đầu căm tức Trần Đông Sinh, trong mắt tràn đầy oán khí, oán hận mà bé nhọn chất vấn. Ngươi có nhiều lương thực như vậy, vì cái gì không cứu cháu ngoại ngươi? Bọn hắn là bị đòi chết, ngươi biết không, cách chương.